Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đánh ngươi đầu đầy bao nha. Đại thúc, cẩn thận một chút, ta phải nghiêm túc nha. Hổ nữ dương lên nắm tay nhỏ, cười hì hì nói, không có người cảm thấy nàng là nói khoác lác. Phục Hy hai tay cũng đặt tại Phục Hy trên đàn, thần sắc đã ngưng trọng tới cực điểm. Tại hổ nữ biến mất một nháy mắt, Phục Hy hai tay cùng đương thời theo, từng tiếng càng tranh kêu vang vọng cửu tiêu. Mặc dù không có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Vương Công giao thủ chỗ bộc phát này thanh âm đinh tài nhức óc, nhưng lại càng có lực xuyên thấu. Tranh minh thanh trung, hổ nữ thân ảnh lần nữa bị ngăn cản tại khoảng cách Phục Hy không đến 10 trượng khoảng cách. 10 trượng, đối với một tên chuẩn thánh tới nói, căn bản không tính là khoảng cách. Nếu như đổi thành một tên chuẩn thánh cấp bậc thể tu, càng là tùy ý liền có thể vượt qua. Nhưng mà, tại Phục Hy đàn tiếng đàn xuống, cái này 10 trượng khoảng cách lại giống như lạch trời. Hổ nữ liên tục hai lần cũng không có vượt qua. Bất quá, mặc dù Phục Hy đỡ được hổ nữ đột kích, nhưng lại không có chút nào phản kích ý tứ. Hiển nhiên là quyết định chỉ thủ không công chủ ý, chờ đợi một bên khác chiến trường phân ra kết quả, lại một lần nữa bị tiếng đàn ngăn lại. Hổ nữ đứng tại trong hư không, nhìn xem Phục Hy trước mặt đàn, cau mày nói, đại thúc, người thanh này đàn phiền quá à, có thể hay không không dùng a? Lời vừa nói ra, Phục Hy cùng âm thầm theo dõi sở hữu đại năng cũng cảm thấy có chút im lặng. Thẩm Quy càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Con hàng này là Tây Vương mẫu, giả dối đi, im lặng quy vô ngữ. Phục Hy tự nhiên không có khả năng không cần Phục Hy đàn. Hắn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, Thái Diệu đạo hữu, hai quân tranh chấp, chúng ta cũng là thi triển thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng là đại thúc ngươi thanh này đàn quá phiền, ta cũng đánh không đến ngươi. Đại thúc ngươi đây không phải chơi xấu sao? Hổ nữ vẫn như cũ buồn rầu dị thường nói. Lúc này mặc kệ là Phục Hy hay là âm thầm quan chiến những người khác đã không có sức thổ tào. Đây là cái gì logic? Chẳng lẽ ta phải cứ cùng ngươi một cái thể tu vật lộn mới không coi là chơi xấu? Mặc dù ngươi nhìn qua cánh tay nhỏ bắp chân, nhưng là một cái chuẩn thánh cấp bậc thể tu. Dù sao Phục Hy là không dám để cho hổ nữ cận thân. Bất Chu Sơn, nữ oa nhìn xem trước mặt kính tượng, nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Mặc dù bây giờ cùng hổ nữ đánh chính là Phục Hy, mà lại Phục Hy vẫn là ở vào hạ phong, nhưng nhìn đến hổ nữ cái dạng này, nữ oa là một chút cũng khẩn trương không nổi. Cái này Thái Diệu chân nhân cũng rất có ý tứ đi. Mà chiến trường bên này, nhìn thấy Phục Hy không nói lời nào, cũng không có thu hồi Phục Hy đàn ý tứ. Hổ nữ chu mỏ một cái, bất mãn nói ra, lúc đầu ta không muốn dùng. Đại thúc, nếu như ngươi dạng này chơi xấu, vậy ta cũng muốn dùng ta linh bảo. Hổ nữ lời nói cũng không có để Phục Hy quá mức để ý. Chính như lúc trước hắn nói, thi triển thủ đoạn mà thôi. Nhìn thấy Phục Hy không để ý tới nàng, hổ nữ nhếch miệng, sau đó liền theo trước ngực trong vạt áo móc ra một mặt cổ phác gương đồng đi ra. Nhìn xem hổ nữ trong tay gương đồng, nhìn lại một chút hổ nữ, âm thầm quan chiến Thẩm Quy không khỏi hô to không khoa học. Trước sau cũng như thế san bằng, trước đó ngươi là thế nào đem như thế to con tấm gương đặt vào? Bất quá, ở thời điểm này, đại khái cũng chỉ có Thẩm Quy sẽ để ý điểm này. Tại hổ nữ đem gương đồng xuất ra một khắc này, mặc kệ chỗ sáng chỗ tối, ánh mắt mọi người cũng bị chiếc gương đồng kia hấp dẫn. Lại là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phải biết, phóng tầm mắt hồng hoang, hiện tại đã biết có chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ có nữ oa Hồng Tú Cầu, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tiếp dẫn chuẩn đề thập nhị phẩm kim liên, phục hy đàn, đế tuấn hà đồ lạc thư, đông vương công cửu long trưởng, trấn nguyên tử thiên địa thai màng địa thư. Còn lại có lẽ còn có, như là nữ oa ban cho thẩm quy oa hoàng sáo, chính thẩm quy thái hư giáp đẳng, nhưng lại không muốn người biết, cực phẩm tiên thiên linh bảo thưa thớt có thể thấy được chút ít. Đại thúc, coi chừng nha, lấy ra gương đồng, hổ nữ hì hì cười một tiếng, phục hy còn không có kịp phản ứng, hổ nữ thân hình liền lần nữa biến mất, theo bản năng. Phục Hy hai tay liền động, đạo đạo âm văn lấy Phục Hy làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Phong tỏa ngăn cản Phục Hy không gian chung quanh. Trước đó Phục Hy chính là như vậy cản lại hổ nữ. Dù sao, hổ nữ tốc độ lại nhanh, cũng nên theo chung quanh hắn cận thân. Chỉ cần đem âm văn trải rộng quanh thân, như vậy hổ nữ trừ phi có thể trực tiếp xuyên qua không gian. Nếu không chỉ cần cận thân, liền sẽ trực tiếp đụng vào âm văn bên trên, mà cực phẩm tiên thiên linh bảo phục hy đàn công kích. Coi như hổ nữ là thể tu, cũng không có khả năng chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Về phần trực tiếp xé rách không gian, tại phục hy cầm âm chấn phong xuống, coi như hổ nữ là chuẩn thánh, cũng đừng hòng tùy tiện xé rách không gian, chỉ có thể nói. Phục Hy ứng đối vẫn như cũ không sai, nhưng là, ngay tại quan chiến thẩm quy nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng một cái lộp bộp, bất quá, hắn còn cái gì cũng không kịp làm. Lần này giao phong liền đã có kết quả. Hổ nữ thân ảnh không có bất kỳ cái gì dấu vết trống rỗng xuất hiện tại Phục Hy trước người. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Phục Hy, hổ nữ cười hắc hắc, đại thúc. Bắt được ngươi, nắm tay nhỏ giơ lên, vung xuống, Phục Hy chỉ tới kịp giơ lên Phục Hy đàn ngăn tại trước ngực. Sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài, một sợi đỏ bừng từ không trung rơi xuống nước, cận thân đón đỡ hổ nữ một quyền, dù cho Phục Hy đàn thay hắn gánh chịu một bộ phận xung kích. Nhưng là Phục Hy đã bị thương, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm quy khe khẽ thở dài, suy đoán của hắn thành sự thật, hổ nữ trong tay gương đồng, không phải cái khác, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Côn Luân Kính. Phục Hy mặc dù phong tỏa không gian chung quanh, nhưng là tại Côn Luân Kính vượt qua thời không năng lực trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Phục Hy đàn mặc dù cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng Côn Luân Kính tại không gian năng lực bên trên phân cao thấp. Không khác là lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Phục Hy bay ngược thân hình chậm rãi dừng lại. Mặc dù bị hổ nữ một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng là Phục Hy y nguyên tay áo bồng bềnh, không có chút nào nửa phần chật vật. Vẫn là cái trung niên soái đại thúc. Chỉ là Phục Hy khóe miệng một màn kia đỏ bừng. Nhưng nói rõ hắn cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Hổ nữ cũng không có thừa thắng truy kích. Nàng nhìn xem ổn định thân hình Phục Hy, có chút lo lắng hỏi, đại thúc, ngươi không sao chứ? Lần thứ nhất cùng ngươi cái này cấp bậc cao thủ đánh nhau, ta có chút không có khống chế tốt lực đạo. Xin lỗi a, trước kia ta tại Tây Côn Luân đánh tiểu lục ngô bọn hắn thời điểm, nhiều nhất sẽ chỉ đánh cho bọn hắn đầu đầy bao lớn, tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đánh thổ huyết. Nguyên bản ngưng trọng bầu không khí lần nữa trở nên cổ quái, liền Bất Chu Sơn nhìn thấy Phục Hy thổ huyết bay rớt ra ngoài sau, có chút ngồi không yên, nữ oa cũng không nhịn được ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Nàng có chút muốn nhìn một chút Phục Hy đầu đầy bao lớn dáng vẻ xưng làm sao đây. Phục Hy càng là tức sạm mặt lại, ta tình nguyện bị đánh hộc máu cũng không cần đầu đầy bao lớn như thế, hình tượng của ta sẽ phá hủy. Được chứ? Sau đó hắn liền nghe được hổ nữ tiếp tục nói ra. Bất quá đại thúc người nhìn qua giống như không có việc gì dáng vẻ. Vậy ta liền yên tâm, ta đáp ứng lão đầu đến giúp hắn đánh nhau. hiện tại đại thúc ngươi đánh không lại ta, ta liền đi đánh hai người kia đi. Đại thúc ngươi đừng cản ta a, không phải ta đánh ngươi đầu đầy bao. Vừa nói, hổ nữ thị uy giống như quơ quơ nắm tay nhỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ